Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng đến lúc tính sổ với Lữ Ngụy rồi. Lý Nguyên Cát nghiến răng. Mối hận giữa họ Lữ và họ Lý đã kéo dài hơn 10 năm. Khi đó, Lữ bố mới chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, đã dẫn người của nhị hiền trang giết chết Lý Uyên và Lý Kiến Thành đang tránh họa tại Thái Nguyên. Đối với nhà họ Lý, đây là một đòn giáng mạnh khiến gia tộc suy sụp. Lý Thế Dân đã phải mất nhiều năm mới nhờ công lao của Lý Nguyên Bá để giành lại tước vị quốc công vốn thuộc về nhà mình. Trong thời gian đó, ân oán giữa nhà Lý Đường và nhà Lữ Ngụy từ mối thù cá nhân dần dần trở thành tranh đấu về ý niệm. Nhà Lý Đường vốn là thần tử của triều Tùy, đi theo con đường của các gia tộc thế gia, chủ yếu là Quan Lũng thế gia. Trong khi đó, Lữ Ngụy lại khởi nghĩa chống lại triều đình, đi theo con đường của Dương Quảng, không phân biệt xuất thân, chỉ trọng dụng người tài. Nhiều năm nay liên tục tổ chức khoa cử, khiến những người xuất thân hàng môn, mất hy vọng thăng tiến trong Lý Đường, bắt đầu đổ xô về Lữ Ngụy. Tương tự, bên Lữ Ngụy cũng có những thế gia quý tộc không chịu buông bỏ địa vị, không thể chấp nhận việc tranh đua cùng những kẻ xuất thân thấp hèn, đã quay sang theo Lý Đường. Tóm lại, tranh chấp giữa hai bên đã vượt ra khỏi mối thù cá nhân, trở thành cuộc chiến về ý niệm và tầng lớp. Trận chiến Lạc Dương lần này, quân họ Lý chiếm được lợi thế khi phá thành trước, kế tiếp họ sẽ báo. Chưa kịp tính bước tiếp theo, một tướng lĩnh hối hả chạy đến bẩm báo, Đường công, khi quân ta đến ải Y Khuyết, thì ải đã bị phá, tướng quân Lý Hiếu Cơ đã tử trận trong loạn quân. Cái gì? Nghe xong, sắc mặt Lý Thế Dân hơi biến đổi. Lý Hiếu Cơ là đường thúc của Lý Uyên, xét về vai vế cũng là thúc phụ của Lý Thế Dân, như Lý Hiếu Cung, là trụ cột của gia tộc. Ông ta vốn được kỳ vọng sẽ chiếm ải Y Khuyết để lập thêm chiến công, không ngờ lại thành hại ông. Nhị ca, có lẽ Lữ Bố cũng bị Vương Thế Sung làm cho mất kiên nhẫn. Lý Nguyên Cát nhíu mày nói. Lý Thế Dân gật đầu, Y Khuyết bị phá, e rằng hổ lao cũng không lành lặn. Mau báo cho Lưu Thế Nhượng rút quân về Lạc Dương. Nhưng lúc này đã quá muộn để triệu hồi quân. Không lâu sau, tin tức báo về, Đơn Hùng Tín phá được hổ lao, Lưu Thế Nhượng chưa kịp đến đã bị Bùi Nguyên Khánh dẫn quân tiêu diệt trong loạn quân. Ba quân lập tức vào thành, chuẩn bị chiến đấu. Lý Thế Dân nghe xong lập tức ra lệnh cho binh sĩ vào thành và thiêu hủy những kho lương thực không kịp di dời. Xung quanh Lạc Dương, Dương Quảng đã để lại rất nhiều kho lương. Số lương thực này đủ nuôi một đội quân 10 vạn trong một năm. Nay trận chiến sắp diễn ra, tất nhiên không thể để Lữ Bố lấy được. Khi Lữ Bố và Đơn Hùng Tín hội quân dưới thành Lạc Dương, nhiều kho lương đã bị thiêu cháy không thể cứu vãn. Lý Thế Dân thật đáng ghét. Đơn Hùng Tín mắng. Là chúng ta chậm một bước, kẻ này quả thật quyết đoán. Lữ Bố không ngờ việc chờ Đơn Hùng Tín đã tạo cơ hội cho Lý Thế Dân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng qua những gì Lý Thế Dân thể hiện trong mấy năm nay, việc ông phá tan các chư hầu như Tiết Cử, Lưu Vũ Châu đủ để thấy sự đáng gờm của ông, nhất là khi ông là người đầu tiên trong các chư hầu theo gương Lữ Bố chế thuốc nổ để dùng trong chiến đấu. Dù sao, thần vũ lôi của Lý Thế Dân vẫn dựa vào máy bắn đá, tầm bắn không bằng hỏa thần pháo và ly nỏ của Lữ Bố, đây chính là ưu thế của ông. Nói tóm lại, trong mắt Lữ Bố, Lý Thế Dân là một đối thủ đáng gờm. Đặc biệt với võ công vô song của Lý Nguyên Bá, trận chiến này thật sự rất đáng mong đợi. Thế tử, trận này nên đánh thế nào? Đơn Hùng Tín hỏi. Nhị ca, ta mang theo 900 hỏa thần pháo, cộng thêm 100 khẩu của ngươi. Chúng ta sẽ từ hướng đông bắc công phá, ép Lý Thế Dân xuất thành nghênh chiến, sau đó dùng ly nỏ và nỏ giường tiêu diệt địch quân. Lữ Bố tính rằng khi giao chiến, Lý Thế Dân chắc chắn sẽ dùng thần vũ lôi. Tuy nhiên thứ này đối với quân của ông đã có phần lạc hậu. Hỏa thần. Pháo của ông qua nhiều năm cải tiến, tầm bắn đã đạt gần 500 bước, trong khi ly nỏ giường bắn được 200 bước và ly nỏ tầm bắn 80 bước. Ba loại vũ khí này phối hợp liên tục, thần vũ lôi khó mà tiếp cận. Về việc chọn tấn công từ hướng đông bắc thay vì đông nam, Lữ Bố muốn chừa ải Y Khuyết để thử xem liệu Lý Thế Dân có đánh lén hay không, bởi ông đã bố trí không ít vật liệu tại đây, nếu dụ được Lý Thế Dân đến đó cũng là cách để làm suy yếu lực lượng địch. Mạc tướng lĩnh mệnh. Đơn Hùng Tín nhận lệnh, để lại Hùng Khoác Hải, La Thành và La Tùng hỗ trợ Lữ Bố, còn ông dẫn theo các tướng khác phân chia hỏa thần pháo để tấn công cổng Bắc. Nhị ca, hay là xuất thành đánh đi. Trên thành Lạc Dương, nhìn đám đông quân Ngụy bên ngoài, Lý Nguyên Bá hưng phấn vung cây chù y, vừa nãy đánh với Vương Thế Sung chưa đã tay vì quân lính hắn ta không chống trả quyết liệt. Nguyên Bá đừng vội, sẽ có lúc đánh thôi, chờ xem Lữ Bố sẽ bày binh thế nào. Lý Thế Dân lắc đầu, trấn an Lý Nguyên Bá. Ông đã nghe nói về hỏa thần pháo, từng lệnh Sài Thiệu trộn công thức chế tạo. Nhưng tại Vạc Cương, tuy Lữ Bố rộng rãi với nhiều thứ, nhưng lại coi trọng hỏa thần pháo như bảo vật. Dù Sài Thiệu đã mua chuộc nhiều thợ thủ công của Lữ Bố, nhưng mỗi người chỉ đảm nhiệm một khâu, không thể tái tạo được toàn bộ cách chế tác hỏa thần pháo. Đây là lần đầu tiên hai bên chính diện giao chiến, Lý Thế Dân muốn xem tận mắt hỏa thần pháo thần kỳ kia mạnh đến mức nào. Chương 621, giằng co. Thùng, thùng, thùng. Những tiếng nổ vang trời vang lên khắp Lạc Dương, dù đứng trong hoàng cung cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển của thành trì. Trên thành lầu, từng hòn đá lớn liên tiếp bay tới, đập vào tường thành khiến đá vụn văng tứ tung. Bất cứ ai không may bị trúng đá, dù mặc giáp trụ chắc chắn và cầm thuẫn bảo vệ, cũng có thể bị nghiền nát đến máu thịt bê bết. Những giáp trụ và khiên ấy không thể chống lại nỗi sức mạnh khủng khiếp từ những viên đá kia. Trên đầu thành, quân lính nhà Đường đều lom khom nép mình nhìn qua những khe của nữ tường, chỉ có Lý Nguyên Bá cầm hai búa lớn đứng vững vàng trên tường thành, che chắn cho Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát. Thỉnh thoảng, một viên đá bay tới, tất cả đều bị Lý Nguyên Bá dùng búa đánh bật ra. Dù là Lý Nguyên Bá với sức mạnh phi thường, khi dùng búa đánh bật những viên đá kia, vẫn bị chấn lùi vài bước. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Nguyên Bá, ngươi không sao chứ? Lý Thế Dân lo lắng hỏi em mình. Đây là lần đầu tiên ông thấy Lý Nguyên Bá bị đẩy lùi. Điều này chứng tỏ ngay cả người em trai trời sinh lực lưỡng cũng có giới hạn, vẫn có những thứ khiến hắn phải thối lui. Không sao. Lý Nguyên Bá lắc đầu, ánh mắt đầy hào hứng nhìn về phía hỏa thần pháo đối diện. Nhị nhị ca, đây là thứ gì vậy? Sức mạnh thật kinh người. Mặc dù bị chấn lùi, nhưng ngoài điều đó ra, dường như sức mạnh khổng lồ của hắn vẫn không hề suy giảm. Lúc trước, khi Vạn Thắng Quân vây hãm, hắn một mình chiến đấu, giết được hàng trăm người mà chẳng chút mệt mỏi, mặt không đổi sắc, hơi thở đều đặn, thể lực và sức chịu đựng đều vượt xa người thường, như thể không phải là người. Hỏa thần pháo. Lý Thế Dân nhìn về phía những cổ hỏa thần pháo xa xa, cảm thấy bất lực. Ông cũng từng cố gắng chế tạo loại pháo này, nhưng những pháo chế tạo ra đều hoặc là nổ tung ngay, hoặc có tầm bắn quá ngắn. Pháo của Lữ Bố đã đạt đến tầm bắn 500 bước, một khoảng cách khiến người khác tuyệt vọng, trong khi pháo của Lý Thế Dân dù không bị nổ, cũng chỉ có thể bắn xa tầm 100 bước, còn kém xa nỏ mạnh. Khoảng cách giữa hai bên nằm ở đâu, Lý Thế Dân không phải là thợ thủ công, chỉ có thể đưa ra ý tưởng nhưng phải giao lại cho thợ rèn chế tạo. Nhưng những người thợ này, không như Lữ Bố, không thể nghĩ tới nhiều điều như vậy, nên đương nhiên không thể làm ra hỏa thần pháo với tầm bắn siêu xa như của Lữ Bố. Hơn nữa, pháo của Lữ Bố tuy chưa thể nhắm bắn chính xác tuyệt đối, nhưng cũng có thể xác định được vị trí rơi của đạn pháo, một điều mà Lý Thế Dân hoàn toàn bất lực. Chính những khác biệt này khiến Lý Thế Dân, dù đã chế tạo ra thuốc nổ có sức công phá tương đương, vẫn không thể tạo ra hỏa thần pháo bá đạo của Lữ Bố. Giờ đây, tận mắt chứng kiến sức mạnh của hỏa thần pháo, ông cảm thấy một sự tuyệt vọng. Làm sao có thể đánh lại đây? Nhị ca, hãy để ta dẫn quân xông lên, pháo này tuy lợi hại, nhưng tốc độ bắn chậm. Chúng ta chỉ cần xông vào gần, chắc chắn có thể phá hủy nó, Lý Nguyên Cát cao mày nói. Cứ để như vậy, cổng thành Lạc Dương sớm muộn cũng sẽ bị phá hủy, giờ đây đã có dấu hiệu lung lay không vững. Không được. Lý Thế Dân lắc đầu, chỉ vào đội hình đối diện nói, ngươi nhìn trận hình quân địch đi. Đây không phải trận hình phòng thủ mà là trận hình bao vây. Chắc chắn có mai phục, Lữ Bố hẳn đang chờ chúng ta ra khỏi thành để quyết chiến trong thành. Quyết chiến trong thành. Lý Nguyên Các ngạc nhiên nhìn Lý Thế Dân. Chúng ta không thể đối đầu từ xa, chỉ có thể dựa vào thành Lạc Dương để giao chiến cận chiến với quân địch, Lý Thế. Dân gật đầu. Ông biết, trận chiến này sẽ khiến Lạc Dương chìm trong cảnh sinh linh đồ thán, nhưng không còn cách nào khác. Một khi lâm trận, sự chênh lệch trong trang bị quân sự quá lớn. Bên này chỉ còn lợi thế khi giao chiến cận chiến, không chỉ nhờ vào sự hiện diện của Lý Nguyên Bá, mà binh sĩ nhà Đường trong cận chiến cũng thuộc hàng đỉnh cao, quân Vạn Thắng chưa chắc đã sánh kịp. Hiểu ý, Lý Nguyên Cát rời thành để chuẩn bị cho trận giao chiến. Ông cho chuẩn bị sẵn nhiều thần võ lôi, chỉ chờ quân địch tiến vào thành là sẽ đánh phủ đầu một đòn chí mạng. Trong tiếng gào rú của hỏa thần pháo, cổng thành cuối cùng cũng không chịu nổi, bị bắn vỡ tan. Thế nhưng, quân Đường vẫn không ra giao chiến, Lữ Bố khẽ nhíu mày, trong khi Đơn Hùng Tín đã lệnh cho Bùi Nguyên Khánh dẫn quân xông vào thành. Bước vào thành, cảnh vật hoang vắng không một ai ngăn trở, nhưng khi quân đội tiến sâu vào trong, bỗng nhiên từ bốn phía, những quả thần võ lôi bị ném tới tấp. Bùi Nguyên Khánh biến sắc, hét lớn, mau ném chấn thiên lôi. Đồng thời, ông vung búa bạc liên tục đánh bật các quả thần võ lôi đang nhắm vào mình. May mắn là thần võ lôi của nhà Đường không giống với chấn thiên lôi của Lữ Bố, không nổ ngay khi chạm vào, nếu không Bùi Nguyên Khánh đã phải bỏ mạng tại đây. Quân lính xung quanh vừa rút lui vừa ném chấn thiên lôi ra xung quanh. Ầm ầm tiếng nổ lớn vang lên, thi thể binh sĩ ngụy quân bị xé toạc, chấn thiên lôi cũng phá hủy hầu hết các công trình xung quanh. Bùi Nguyên Khánh lúc đầu cố mở đường thoát thân nhưng cũng bị nổ đến choáng váng, máu me đầy người, giáp trụ vỡ nát, nhiều mảnh văng vào thân, máu chảy không ngừng, cuối cùng thoát khỏi thành trong tình trạng thảm hại. Dẫu vẫn sống sót, nhưng binh sĩ vào thành chết thảm, 10 người có một người trở về đã là may mắn, mà người sống sót cũng không ai nguyên vẹn. Quân giặc thật xảo quyệt. Đơn Hùng Tín đón Bùi Nguyên Khánh trở về, không kìm được mà chửi lớn. Ngụy quân từng bách chiến bách thắng, nhưng khi đối đầu với quân Đường, lại gặp phải địch thủ đáng gờm. Lần này, bọn họ cũng hiểu được nỗi sợ hãi của đối thủ dưới hỏa lực của chấn thiên lôi. Mặc dù tức giận, nhưng sau trận chiến này, ông không dám lỗ mãng đưa quân vào thành nữa. Quân địch cũng có thuốc nổ, dù không bằng hỏa thần pháo, nhưng trong trận địa chiến, bọn họ cũng không có lợi thế gì. Quân sư, có cách nào phá được địch không? Đơn Hùng Tín không khỏi nhìn sang Từ Mậu Công, giờ là lúc quân sư của ông cần trổ tài. Từ Mậu Công lắc đầu, theo tình hình hiện tại, muốn chiếm Lạc Dương cần phải trả giá đắt. Mà khi chiếm được, Lạc Dương e rằng cũng sẽ hóa thành bình địa. Trong trận chiến bình thường, không kể tới bao vây, khi nào thấy chiến binh tử trận tới chín phần. Lần này không chỉ có tử trận, mà họ còn không có cơ hội rút lui. Chủ công chế tạo ra chấn thiên lôi, với thiên hạ mà nói, thật không chắc chắn là một điều tốt lành. Bọn họ chưa chắc đã có nhiều thuốc nổ như vậy, Đơn Hùng Tín cao mày nói. Phía Lữ Bố có hẳn một xưởng chế tạo chấn thiên lôi, nhưng dẫu vậy, mỗi trận chiến họ vẫn phải cân nhắc khi sử dụng chấn thiên lôi và hỏa thần pháo. Còn quân Đường mới sở hữu thuốc nổ trong vài ngày, chắc chắn không thể bừa bãi dùng như phía Lữ Bố. Thế thì xem tướng quân sẵn sàng hy sinh bao nhiêu binh sĩ để thử xem, Từ Mậu Công bất đắc dĩ đáp. Ông hiểu rằng số lượng thuốc nổ của quân Đường không thể nhiều như quân Lữ Bố, nhưng không biết chính xác là bao nhiêu. Dù là bao nhiêu, phía họ vẫn phải dùng mạng sống của binh sĩ để làm giá thử. Nghe vậy, Đơn Hùng Tín lặng lẽ không đáp. Đây là một chủ đề nặng nề. Trước đây, trong các trận chiến, sinh tử còn tùy duyên, ít nhất vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng với địa hình và tình thế hiện tại, thật sự là biết rõ là chết nhưng vẫn phải đẩy người lên chiến trường. Đó đều là những binh sĩ khổ công rèn luyện, ai nỡ lòng để họ phải chết vô ích như thế? Không còn cách nào khác sao? Đơn Hùng Tín hỏi, giọng có phần bất cam. Có, nhưng cần bàn bạc với Thế Tử, Từ Mậu Công đáp. Đơn Hùng Tín gật đầu. Ông hiểu ý của Từ Mậu Công, nếu Lữ Bố không có mặt, thì hai người họ có thể tự quyết định mọi việc. Nhưng nay Lữ Bố ở đây, với những quyết định lớn như vậy, nhất thiết phải xem xét quan điểm của ông, phải bàn bạc cùng ông. Thêm vào đó, qua lời nói của Từ Mậu Công, có vẻ như kế hoạch lần này không hề đơn giản. Hai người bèn giao việc lại cho Tần Quỳnh rồi tiến đến trại lớn gặp Lữ Bố. Vừa ra khỏi trại, họ liền thấy người Lữ Bố sai đến truyền lệnh, triệu họ tới ngay. Cả hai vội vã theo người đưa tin đến gặp Lữ Bố. Trong trại, ngoài Hùng Khoác Hải, La Thành, huynh đệ La Tùng, còn có Phòng Huyền Linh. Thương thế của Nguyên Khánh thế nào? Sau khi hai người hành lễ, Lữ Bố không vào đề ngay mà hỏi han. Tất cả đều là thương tích ngoài da, nhưng bị nổ đến choáng váng, Đơn Hùng Tín than thở. Hắn vừa về đến nơi đã bất tỉnh nhân sự. Lữ Bố gật đầu, để ta đến xem qua sau. Mọi người lúc này mới nhớ rằng, Lữ Bố không chỉ là một dũng tướng mà còn là một y sư tài giỏi, thuộc hàng đầu trong thiên hạ. Gọi hai vị đến đây là để bàn về việc tại Lạc Dương, Lữ Bố nhìn hai người, chau mày nói, Lý Thế Dân hẳn đã nhận ra quân ta có mai phục, không dám liều lĩnh xuất trận, muốn dựa vào Lạc Dương mà làm hao mòn lực lượng của quân ta. quân ta có đủ chấn thiên lôi cho trận này, trong quân cũng có loại thuốc nổ gọi là thần võ lôi của bọn họ, còn một loại khác có thể chôn dưới đất, khi địch đến gần thì kéo dây cho nổ. Cách dùng cũng đơn giản hơn, nhưng nếu đánh trực diện vào Lạc Dương thì không chỉ binh sĩ quân ta chịu thiệt hại, mà dân chúng trong thành cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng, Lữ Bố tiếp tục. Nếu phải liều mạng, Lữ Bố hoàn toàn không e sợ quân Đường. Ông là người tiên phong sử dụng thuốc nổ, quân Đường hiện tại chỉ có một kiểu sử dụng thần võ lôi, trong khi quân ông có nhiều cách thức hơn, có thể phát huy tối đa hiệu quả của nó. Nhưng Lữ Bố không muốn chọn cách này, bởi ngoài việc binh sĩ có thể bị thương, việc giao chiến bằng thuốc nổ trong thành sẽ gây ảnh hưởng đến dân chúng. Lòng ông không đành lòng sử dụng thuốc nổ để biến dân chúng thành những nạn nhân vô tội. Đơn Hùng Tín và Từ Mậu Công gật đầu, họ cũng không muốn liều lĩnh đánh trận tiêu diệt. Đơn Hùng Tín liền nhìn sang Từ Mậu Công, Mậu Công vừa nói rằng muốn bàn kế với Thế Tử. Từ Mậu Công gật đầu rồi nhìn về phía Lữ Bố, Thế Tử, theo Hạ Quan, có lẽ nên bỏ qua Lạc Dương, tiến về phá Đồng Quan, rồi chiếm Trường An. Ô hát! Lữ Bố nhìn Từ Mậu Công rồi mỉm cười, kế của Mậu Công thật trùng với Phòng Tiên Sinh. Lữ Bố cho gọi hai người đến chính là vì Phòng Huyền Linh đã đề xuất kế này. Tình thế hiện giờ rất đơn giản. Nếu quân Đường chịu ra khỏi thành giao chiến, thì quân Lữ Bố với ưu thế vũ khí chắc chắn sẽ áp đảo. Nhưng quân Đường không ra khỏi thành, mà Lữ Bố lại không muốn chịu tổn thất quá lớn, nên chỉ còn cách vây thành. Vấn đề là lương thảo trong Lạc Dương vẫn đủ, muốn bao vây tiêu hao quân Đường là điều rất khó. Nhưng nếu đổi hướng, lấy Trường An, thì lực lượng chủ yếu của quân Đường sẽ bị kẹt lại trong Lạc Dương, họ sẽ trở thành cô quân bị vây khốn. Dĩ nhiên, điều này cũng tiềm ẩn một rủi ro lớn, đó là việc cung ứng lương thảo sẽ bị gián đoạn, nhưng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu quân Đường ra khỏi thành chiến đấu, họ có thể quyết chiến ngay. Tại Lạc Dương. Nếu quân Đường không ra, thì đó chính là cơ hội tốt để Lữ Bố chiếm Trường An, triệt hạ toàn bộ lãnh thổ của Lý Thế Dân, chỉ còn lại Lạc Dương là dễ dàng vây chặt. Từ Mậu Công quay sang nhìn Phòng Huyền Linh, Phòng Huyền Linh lập tức kính cẩn thi lễ với Từ Mậu Công, Hạ Quan chỉ là hạ bút vụng về. Không đâu, Từ Mậu Công lắc đầu rồi nhìn về phía Lữ Bố, ý của Thế Tử thế nào? Hiện tại, hai bên có lực lượng tương đương, nhưng về trang bị, quân Lữ Bố hoàn toàn áp đảo quân Đường, có thể dễ dàng chia quân ra hai mặt trận. Nếu quân Đường chịu xuất thành chiến đấu thì càng tốt. Dĩ nhiên là tiến hành theo kế hoạch. Lữ Bố mỉm cười nói, ta sẽ đi xem thương thế của Nguyên Khánh, ngày mai các ngươi hãy xuất quân, ta sẽ ở lại giao chiến với Lý Thế Dân. Vâng. Chương 622, bó tay. Trong đại trướng của Bùi Nguyên Khánh, Lữ Bố dùng kim bạc châm vào thân thể hắn, từng giọt máu đen không ngừng chảy ra ngoài. Đám huyết ứ này dẫn ra ngoài, sau đó không được dùng thuốc bổ quá mạnh. Nguyên Khánh hôn mê là do ứ huyết nội tạng và mất máu quá nhiều. Nếu lúc này dùng thuốc đại bổ sẽ làm cơ thể không chịu nổi. Hãy tĩnh dưỡng trước, vài ngày sau mới từ từ bồi bổ. Đợi đến khi máu trở lại màu đỏ tươi, Lữ Bố mới ngưng tay, căn dặn các y sĩ đứng bên cạnh. Hầu gia quả là thần y. Hai vị y sĩ nhìn Lữ Bố đầy kính phục. Đối với họ, chứng huyết ứ trong nội tạng chỉ có thể nhờ cơ thể tự hồi phục, nhưng chắc chắn sẽ để lại thương tổn lâu dài. Không ngờ Lữ Bố lại có thể dễ dàng dẫn huyết ứ ra ngoài. Lữ Bố khẽ phất tay, đứng lên nhìn Bùi Nguyên Khánh. Chấn thương này tưởng chỉ là ngoài da, nhưng với cách chữa trị của quân y hiện tại, chỉ e rằng sau 40 tuổi, cơ thể sẽ đầy đau đớn, thậm chí tuổi thọ sẽ giảm đi đáng kể. Lữ Bố nhìn về phía Đơn Hùng Tín và Từ Mậu Công, nói, Nguyên Khánh không thể ở lại nơi này, hãy đưa về Hổ Lao Quan để tĩnh dưỡng. Cuộc chinh phạt nhà Đường có lẽ là trận chiến cuối cùng. Với tài năng của Bùi Nguyên Khánh, lẽ ra trong trận này hắn sẽ tỏa sáng. Khi thiên hạ thống nhất, phong chức tước hai phẩm đại tướng không có gì là quá đáng. Thế nhưng, ngay trận đầu đã gặp biến cố thế này, các công lao tiếp theo e rằng sẽ không còn liên quan đến hắn. Đó là điều chẳng ai muốn. Lữ Bố muốn tạo công danh cho hắn cũng không được, đành để dành cho tương lai. Hầu gia yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ngay. Đơn Hùng Tín gật đầu, cũng đầy tiếc nuối. Ngoài ra, hãy để Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim và Vương Bá Đương ở lại hỗ trợ ta. Tấn công vùng Quan Trung, chỉ cần có Tô Định Phương và Lưu Hắc Đạt là đủ rồi. Lữ Bố nói tiếp. Quân chủ lực của Lý Thế Dân đều đang ở đây, còn Đơn Hùng Tín đánh vào các vùng khác tuy nhiều, nhưng quân địch thực sự không mạnh. Về phần Lữ Bố, ngoài việc phải đối mặt với quân chủ lực của nhà Đường, Điều quan trọng nhất là cần có người đối đầu được với Lý Nguyên Bá, một chiến tướng kinh hồn với sức mạnh phi thường. Về cách tiêu diệt hắn, Lữ Bố có vài phương pháp, hiệu quả hay không chưa dám nói, nhưng nhất định cần có cao thủ để cầm chân hắn. Đơn Hùng Tính hiểu rõ ý của Lữ Bố, liền gật đầu, hầu gia cẩn trọng. Sau đó, hai bên phân quân, Lữ Bố lập tức ra lệnh bố trí mai phục trên đường giữa Lạc Dương và Trường An, còn Đơn Hùng Tính thì dẫn quân thẳng tiến về hướng Đồng Quan. Sáng sớm hôm sau, quân Đường phát hiện rằng kẻ địch bao vây thành đã giảm đi một nửa. Hiện tại, chỉ còn một đội quân ở cổng Bắc, không có ý định tiến vào thành nhưng cũng không có ý định rút quân. Tam ca, sao họ không đánh nữa? Lý Nguyên Bá hăm hở lên thành, định tiếp tục chơi trò ném đá với quân địch, vì trong mắt Lý Nguyên Bá, trò này rất thú vị. Thế nhưng, hôm nay quân Ngụy lại không bắn pháo. Lý Nguyên Các nghiêm nghị nhìn ra ngoài thành, rồi quay sang Lý Nguyên Bá, nói, ta phải đi gặp nhị ca. Nói xong, hắn không để ý đến Lý Nguyên Bá mà vội vã vào thành, tìm gặp Lý Thế Dân. Nhị ca, có biến rồi. Lý Nguyên Các nghiêm túc nói với Lý Thế Dân. Có chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân thắc mắc. Quân Ngụy bên ngoài đã giảm đi nhiều. Ta phái người ra ngoài thăm dò, phát hiện nhiều dấu vết xe ngựa hướng về Đồng Quan. Lý Nguyên Các nói. Đây là kế dụ quân ta ra ngoài. Lý Thế Dân híp mắt suy nghĩ, lập tức đoán được ý đồ của Lữ Bố. Việc chia quân tiến. Công Đồng Quan có thể là kế dụ địch. Nhưng vấn đề là không thể mặc kệ. Với uy lực của pháo hỏa thần, nếu quân địch thực sự tiến công Đồng Quan khó mà giữ được. Nếu mất Đồng Quan, quân Đường sẽ rơi vào thế cô lập, chưa kể Lữ Bố có thể nhân cơ hội đánh thẳng tới Trường An. Chưa rõ. Lý Nguyên Các thở dài. Điều này có thể là kế dụ, cũng có thể không, nhưng rõ ràng quân địch không có ý mạnh công thành, điều này khiến quân Đường lâm vào thế bị động. Trong đầu Lý Thế Dân lướt qua nhiều suy tính, cuối cùng đành thở dài, thông báo cho Nguyên Bá. Hắn không thể mạo hiểm. Lý Nguyên Các nhìn Lý Thế Dân, chúng ta quay về Đồng Quan. Không. Lý Thế Dân lắc đầu, rồi nói với Lý Nguyên Các, phá hủy lực lượng bên ngoài trước. Ngươi, ta, và huynh trưởng Hiếu Cung mỗi người dẫn một đội quân tấn công từ ba phía. Pháo hỏa thần của địch tuy lợi hại, nhưng trong tình huống đối đầu trực diện thì tác dụng không lớn. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với những binh khí khác mà địch có thể có. Lý Nguyên Các gật đầu. Theo lời của Tiêu Hàn và Lâm Sĩ Hoàng, ngoài pháo hỏa thần, quân Ngụy còn có một loại liên nỏ uy lực rất mạnh, không thể đối đầu trực tiếp. Sắp xếp xong đường tấn công, Lý Thế Dân phân chia thần. Võ lôi mà quân mang theo cho Nguyên Cát và Lý Hiếu Cung. Ba đội quân định sẵn thời gian, tiến hành tấn công từ các hướng khác nhau, thẳng hướng đại doanh của Lữ Bố. Phía bên kia, thay vì truy đuổi Đơn Hùng Tín, Lý Thế Dân lại hướng về đại doanh của mình, rõ ràng có ý định dọn dẹp hậu phương rồi mới hợp lực với quân Đồng Quan đánh Đơn Hùng Tín. Mặc dù thuốc nổ dự trữ chưa dùng tới, nhưng đối mặt với cuộc tấn công quyết liệt của quân Đường, Lữ Bố vẫn không hề nao núng. Tần Quỳnh và Vương Bá Đương lập tức dẫn quân liên nỏ xuất trận, giữ vững trận địa, đồng thời đặt dàn liên nỏ vào vị trí. Nếu đã ra khỏi thành, thì phải dứt điểm trận này. Tiếng tên rít xé gió, hàng loạt quân Đường gục ngã dưới làn mưa tên của liên nỏ. Tuy nhiên, quân Đường lần này có Lý Nguyên Bá dẫn đầu, hắn trực tiếp lao về phía cờ soái của Lữ Bố. Từng mũi tên mạnh như trường thương lao tới Lý Nguyên Bá, nhưng hắn vung búa đánh bật hết, đôi búa lớn trong tay hắn tựa như không có trọng lượng. Cứ thế gạt phăng mọi đòn công kích. Pháo hỏa thần. Thấy Lý Nguyên Bá khó nhằn, Lữ Bố ra lệnh cho trăm khẩu pháo hỏa thần nhắm vào hắn, rồi vung tay xuống. Bùm. Bùm. Bùm. Những tiếng nổ vang lên, từng viên đá pháo rít gió bay về phía quân Đường, phần lớn rơi xung quanh, có vài viên trúng ngay chỗ Lý Nguyên Bá. Lần này, Lý Nguyên Bá không còn ung dung như trước. Sau khi đánh bật hai viên pháo, viên thứ ba trúng ngực khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Dù đã hạ thế nằm, mắt hắn đỏ ngầu, từ khoảng cách 30 bước, hắn đột một vung búa đánh xuống, ném thẳng về phía này. Ầm. Búa khổng lồ rơi xuống, đập thẳng vào pháo hỏa thần, bẻ đôi thành hai mảnh. Những binh sĩ thao tác pháo không kịp tránh, bị các mảnh vỡ đâm xuyên qua ngực, đau đớn quằn quại trên mặt đất. Tốt lắm. Lý Thế Dân thấy quân mình đã tiến tới trung quân, mặt mừng rỡ. Chỉ cần Lý Nguyên Bá có thể tiêu diệt Lữ Bố, trận chiến này chắc chắn giành thắng lợi. Lại là ngươi. Lý Nguyên Bá ngẩng lên, thấy Lữ Bố đang nhìn mình với ánh mắt đầy kỳ lạ. Hắn nhặt lại búa lớn, định lao vào giết Lữ Bố. Giặc cỏ, đừng hòng ngang ngược. Hùng Khoác Hải dù biết mình không địch nổi Lý Nguyên Bá, nhưng vẫn không thể yếu thế, huống hồ Lữ Bố còn đang ở đây. Biến, biến đi. Lý Nguyên Bá vung búa đỡ lấy gậy đồng của Hùng Khoác Hải, nhưng hắn chỉ hơi lùi hai bước, trong khi Hùng Khoác Hải thì bị hất văng ra xa. Thông báo cho Tần Quỳnh, Vương Bá Đương, không cần để ý trung quân, tiếp tục tiêu diệt địch. Lữ Bố ra lệnh, đồng thời giương nỏ, chuẩn bị bắn. Một bên, Lữ Bố sai các tướng xung quanh kéo dây, vừa hạ lệnh vừa chĩa nỏ vào Lý Nguyên Bá. Ngay khi hắn nói, từng mũi tên lao thẳng tới, nhắm vào các điểm yếu của Lý Nguyên Bá. Trước đó, tầm xa khiến độ chính xác giảm, nhưng lần này do chính tay Lữ Bố điều khiển, mọi mũi tên đều nhắm vào các huyệt đạo quan trọng của Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá liên tục né tránh và gạt bỏ, nhưng do tầm gần và tốc độ bắn nhanh, hắn không thể né hết. Vài mũi tên đã cắm vào người hắn, xuyên qua lớp da đồng sắt, ít nhất có 3 mũi đâm sâu, máu phun ra xối xả. Lý Nguyên Bá gào lên dữ dội, không rút lui mà càng trở nên cuồng nộ, bất chấp tất cả lao thẳng tới Lữ Bố. Hùng Khoác Hải và Trình Giảo Kim lập tức tiến lên cản đường. La Thành và La Tùng định lao vào trợ chiến, nhưng Lữ Bố ngăn lại, ta có phương pháp châm cứu để khống chế hành động của đối thủ. Hai người giỏi thương pháp, chỉ cần đâm đúng những huyệt đạo ta chỉ là có thể bắt sống hắn. Nói đến đây, mắt Lữ Bố sáng lên. Thân thể của Lý Nguyên Bá rõ ràng không phải người thường, 3 mũi tên đâm vào kẻ khác hẳn đã mất mạng, vậy mà hắn vẫn không bị thương nặng nội tạng. Thể chất này, Lữ Bố đã muốn có từ lâu, nhân cơ hội này sẽ bắt hắn đem về. La Tùng và La Thành ghi nhớ các huyệt đạo, vội cúi đầu chào rồi rời đi. Hai người phối hợp với Hùng Khoác Hải và Trình Giảo Kim, vòng ra sau Lý Nguyên Bá, nhắm vào các huyệt yếu mà đâm. Lý Nguyên Bá tuy mạnh mẽ nhưng La Thành và La Tùng đều là bậc cao thủ. Cả hai liên tục di chuyển, né tránh đòn của Lý Nguyên Bá, rồi mỗi lần áp sát, lại nhắm vào những huyệt đạo mà Lữ Bố đã chỉ. Đây vốn là kỹ thuật châm cứu, giờ được dùng thương thay kim, thật là hiếm thấy. Lý Nguyên Bá dù không hiểu đối thủ đang toan tính gì, nhưng hắn không để bọn họ dễ dàng đâm trúng. Dẫu không giống người thường, hắn vẫn là máu thịt. Lữ Bố đã dùng liên nỏ làm hắn bị thương, thì thương của La Thành và La Tùng chắc chắn cũng có thể. Cuối cùng, La Tùng ra tay trước, đâm một thương trúng lưng Lý Nguyên Bá. Áo giáp của hắn bị rách toạc, lớp da đồng sắt bên dưới cũng bị xuyên thủng, nhưng thương không thể đâm sâu hơn. Lý Nguyên Bá cảm giác chân mình đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa thì quỵ xuống, theo bản năng vung búa đập ra phía sau. La Tùng đã nhanh chóng lùi lại. Ngay khi đó, La Thành lại xông tới, đâm một thương vào huyệt yếu của hắn. Bịch. Lý Nguyên Bá đột nhiên thấy hai tay như mất sức, cây búa khổng lồ rơi xuống đất. Hùng Khoác Hải lập tức xông tới đối đầu, lần này có thể cảm nhận rõ sức lực của Lý Nguyên Bá đã yếu đi rất nhiều. Chuyện gì đây? Hùng Khoác Hải không kịp suy nghĩ, chỉ biết thừa cơ áp đảo, tung ra những đòn đánh mãnh liệt. La Thành và La Tùng mỗi người thêm một đòn đâm trúng, khiến Lý Nguyên Bá không còn giữ nổi búa, rốt cuộc ngã quỵ xuống, toàn thân không còn chút sức lực. Hắn chỉ còn biết ngơ ngác nhìn quanh. Chương 623, binh bại. Nhanh, kéo hắn lại đây. Nhìn Lý Nguyên Bá quỳ rạp xuống đất, bất lực không thể chống cự, Lữ Bố mắt sáng rực, quay sang Hùng Khoác Hải và Trình Giảo Kim, lúc này đều đang thấm máu trên miệng. Nếu còn chậm chút nữa, có lẽ thế tử sẽ không kịp gặp chúng tôi đâu. Trình Giảo Kim cố gắng gom chút sức lực, cùng Hùng Khoác Hải kéo Lý Nguyên Bá đến trước mặt Lữ Bố, vừa cười khổ nói. Hai người đều phải chịu đòn trực diện từ búa nặng của Lý Nguyên Bá, nếu như La Thành và La Tùng ra tay chậm hơn chút nữa, có lẽ họ đã không còn sống. Sau này ta sẽ đích thân giúp các ngươi điều trị. Lữ Bố nói, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lý Nguyên Bá, tay ông đã cầm sẵn một hộp ngân châm, chuẩn xác châm liên tục vào các huyệt đạo trên cơ thể Lý Nguyên Bá. Ngươi đang làm gì vậy? Lý Nguyên Bá muốn chống cự, nhưng nỗi kinh hoàng ập đến khi hắn nhận ra mình không còn chút sức lực nào. La Thành và La Tùng phải dồn hết sức mới chỉ chọc thủng được lớp da, nhưng giờ đây dưới tay Lữ Bố, ngân châm xuyên thấu da thịt dễ dàng mà không chút phản ứng. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác sinh tử không còn thuộc quyền kiểm soát của mình. Lý Nguyên Bá kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lữ Bố trước mặt, trong ánh mắt đã lóe lên sự sợ hãi. Nỗi kinh hoàng của con người phần lớn bắt nguồn từ những điều chưa biết. Đối với một người luôn mang sức mạnh vô địch như Lý Nguyên Bá, Việc mất đi sức lực chỉ trong chớp mắt là một điều khủng khiếp nhất. Ngủ đi nào. Lữ Bố châm nốt cây châm cuối cùng vào ấn đường của Lý Nguyên Bá, dưới ánh mắt kinh hãi của Trình Giảo Kim. Cây châm dài ấy giờ chỉ còn lại phần đầu nhỏ nhô ra. Thế tử, người này còn sống chứ? Trình Giảo Kim thử chọc chọc vào thân thể Lý Nguyên Bá, rồi nhìn sang Lữ Bố. Đương nhiên là còn sống. Lữ Bố gật đầu. Cây châm dài thế, sao? Trình Giảo Kim đưa tay mô phỏng độ dài cây châm, khó hiểu hỏi. Ngân châm dài thế mà cắm sâu vào não, hắn vẫn có thể sống. Có gì đâu, đây là huyệt đạo bí mật. Lần trước ta cũng châm cứu cho các ngươi để chữa thương, chẳng phải các ngươi cũng đã ngủ thiếp đi trong trạng thái gần như giả chết sao? Lữ Bố vừa kiểm tra thân thể Lý Nguyên Bá, vừa đáp. Ta cũng có châm đó sao? Trình Giảo Kim bủng rủng chân tay, quỳ gục trước thi thể của Lý Nguyên Bá, ngẩn ngơ nhìn Lữ Bố rồi đưa tay sờ lên đầu mình, lẩm bẩm nói, thế tử, đầu ta không hỏng chứ? Yên tâm đi, kỹ thuật châm của ta đã qua giai đoạn thử nghiệm lâu rồi. Ngày xưa ở Nhị Hiền Trang, không ít tội đồ chết vì ta chưa thành thạo. Nhưng giờ đây thì khác, nếu thật sự có vấn đề, ngươi còn đứng đây nói chuyện với ta được sao? Lữ Bố nói, quét mắt qua chiến trường và hô lớn, quân Đường đã bắt đầu rút lui, truy kích mau, chặn đường, không để bọn chúng vào thành. Tuân lệnh. Chư tướng giờ mới kịp phản ứng, Lý Nguyên Bá tuy đã bị khống chế nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Ngay lập tức, các tướng lĩnh lần lượt dẫn quân từ hai bên cánh, tấn công từ sườn quân Đường. Lý Thế Dân quả thực không còn cách nào khác ngoài rút lui. Khi Lý Nguyên Bá lao tới chỗ Lữ Bố, ông từng nghĩ đã có một bước ngoặt, nhưng ngay sau đó không còn động tĩnh gì, Lý Nguyên Bá cũng biến mất một cách bí ẩn. Dù quân Đường đã có thần Vũ Lôi, nhưng trong chiến đấu với Lữ Bố, thứ mà Lý Thế Dân trông cậy nhất vẫn là Lý Nguyên Bá. Giờ Lý Nguyên Bá không rõ sinh tử, dưới sự chỉ huy của Tần Quỳnh và Vương Bá Đương, quân Ngụy dùng đội hình nỏ liên tục đẩy lùi quân Đường. Ngay cả khi quân Đường cố gắng áp sát để sử dụng thần lôi, thì quân Ngụy cũng lập tức dùng chấn thiên lôi đánh trả. Sau một vài lần giao chiến, quân Đường bắt đầu rệu rã, trong khi quân Ngụy vẫn không ngừng áp chế bằng nỏ liên hoàn, cộng thêm sự trở lại của Hùng Khoác Hải, Trình Giảo Kim, La Thành và La Tùng. Nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng quân Đường sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Lý Thế Dân từng hy vọng dựa vào Lý Nguyên Bá làm tâm điểm, giống như khi đối phó Lưu Vũ Chu hay Tiết Cử, để tiêu diệt Lữ Bố. Nhưng lần này lại không hiệu quả. Tựa như mỗi lần Lý Nguyên Bá đối đầu với Lữ Bố, hắn đều gặp bất lợi. Một người tuy trông yếu ớt nhưng lại có thể chế ngự được kẻ mạnh nhất thiên hạ, quả thật khó hiểu. Dưới sự bảo vệ của Hầu Quân Tập và Vương Quân Khả, Lý Thế Dân rút về Lạc Dương. Lý Hiếu Cung và Lý Nguyên Cát cũng đã thất thủ. Lần tiến công này không chỉ tổn thất lớn mà còn mất cả Lý Nguyên Bá. Nhị ca, nếu địch chiếm được Đồng Quan, chúng ta sẽ bị vây hãm tại đây. Lý Nguyên Cát và Lý Hiếu Cung đến gặp Lý Thế Dân, nếu địch không tấn công trực diện, chỉ cần họ cố thủ Lạc Dương cũng chỉ là chờ chết. Thần Vũ Lôi chỉ thích hợp phòng thủ, không thể so với các loại vũ khí đa dạng của Đại Ngụy. Lý Thế Dân hiểu rõ ý định của Lữ Bố, chia quân ra hai hướng vừa để dẫn dụ quân Đường ra ngoài, vừa để chiếm Đồng Quan, nhằm bao vây chủ lực quân Đường tại Lạc Dương. Ông vốn định chặn đứng Lữ Bố từ gốc rễ, tiêu diệt chủ lực của hắn, nhưng không ngờ lại thất bại. Lý Nguyên Bá giờ sinh tử không rõ, mất đi quân át chủ bài, tiếp tục cố thủ Lạc Dương chẳng khác nào tự sát. Thế Dân. Lý Hiếu Cung thấy Lý Thế Dân sa sút tinh thần, liền vỗ vai ông nói, trận này đã tới đây, quân ta không còn khả năng đối đầu Lữ Bố. Trước mắt cần phải rút về Trường An, giữ được Đồng Quan thì vẫn còn cơ hội quyết chiến. Lý Thế Dân không phải kém về khả năng chỉ huy, mà là đang bị yếu thế về vũ khí. Trước đây, ông đã tận dụng lợi thế vũ khí để nhanh chóng thống nhất Quan Trung, đánh bại Lưu Vũ Chu và tiến vào đất Thục. Nhưng giờ đối mặt với Lữ Bố, Đại Ngụy không chỉ có nhiều vũ khí mạnh hơn như hỏa thần pháo, chấn thiên lôi, nỏ liên hoàn và nỏ liễm bắn hàng loạt, mà số lượng và khả năng phối hợp của những vũ khí này khiến quân Đường hoàn toàn không chống đỡ nổi. Quan trọng hơn là nguồn dự trữ. Lý Thế Dân đang thiếu dần thần Vũ Lôi, trong khi không ai biết Lữ Bố có bao nhiêu loại vũ khí lợi hại kia. Lý Thế Dân thở dài, quay sang Lý Hiếu Cung mỉm cười khổ sở, thúc phụ, ta cũng biết chứ. Nhưng nếu đêm nay rút lui, e rằng Lữ Bố cũng đã chuẩn bị phục binh. Lữ Bố không chỉ đơn giản là một người chế tạo binh khí. Lý Thế Dân đã nghiên cứu kỹ lưỡng về ông ta, nhận ra rằng Lữ Bố rất ít khi ra trận, nhưng mỗi khi xuất hiện đều mang lại quyết định quan trọng. Kể cả tài lãnh đạo hay tính toán, người này đều thuộc hàng xuất sắc. Trận bại của quân Đường hôm nay, Lý Thế Dân không tin Lữ Bố sẽ không đề phòng họ rút lui nhằm cứu viện Đồng Quan. Nếu ở lại thì tất chết, rút lui vẫn còn một tia hy vọng. Lý Hiếu Cung vỗ vai ông khuyên nhủ, chọn con đường nào, quyết định là ở ngươi. Lý Thế Dân lặng lẽ gật đầu. Ông từng mường tượng nhiều lần về cảnh đối đầu với Lữ Bố, và lần này đã giành được chút lợi thế ngay từ đầu. Nhưng sau đó mọi việc lại vượt ngoài tầm kiểm soát, quân Đường đã bị áp đảo quá xa về mặt quân khí. Lý Thế Dân thậm chí nghi ngờ, nếu họ rút lui về Trường An, thì cũng khó lòng giữ được lâu. Đầu hàng sao? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu, nhưng nhanh chóng bị ông gạt đi. Lý Thế Dân rất rõ hậu quả của việc đầu hàng. Không kể mối hận giữa hai nhà Lý và Lữ, ngày trước Thái Thiếu dẫn người bỏ đi, khiến quân Vạc Cương gần như sụp đổ. Nếu khi ấy Lữ Bố không ra tay kịp thời, thì đã chẳng còn Lữ Ngụy như hôm nay, và nếu không có Lữ Bố, Lữ Cổ cũng không thể vực dậy được. Nếu đầu hàng, bỏ qua ân oán với nhà Lữ, còn cả Thái Thiếu sẽ ra sao? Lữ Bố có thể tha cho những tướng lĩnh từng theo Thái Thiếu nhưng chắc chắn sẽ không tha cho ông ấy. Còn các thế gia quan lũng ủng hộ nhà Lý. Với cách đối xử của Lữ Ngụy với các gia tộc thế lực, kết cục của họ sẽ rất tồi tệ. Tất nhiên, điều đó không phải vấn đề quá lớn, nhưng quan trọng là nhà Lý sẽ phải chịu sức ép lớn hơn cả các gia tộc đó. Quan lũng có đường lui, nhưng nhà Lý thì không có. Họ chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Lý Thế Dân nhìn sang Lý Hiếu Cung, rồi nhìn Lý Nguyên Cát, hít một hơi sâu nói, nếu chúng ta rút quân, dọc đường chắc chắn Lữ Bố đã cài sẵn phục binh. Khi rời khỏi thành, nếu gặp phục binh thì chỉ cần đánh lui. Còn nếu không gặp, thì bất kể chuyện gì xảy ra, hãy tiến thẳng về Đồng Quan. Mất đi Lý Nguyên Bá, trận chiến ở Lạc Dương này không còn lý do để tiếp tục. Nếu cứ thủ ở Lạc Dương, cuối cùng cũng chỉ bị vây hãm đến chết. Rút quân là con đường sống duy nhất. Được. Cả hai đáp lại đồng thanh. Giờ đây chẳng cần gì thêm, ai cũng là người biết đánh trận, và tất cả đều nhận thấy mức độ tổn thất nặng nề của trận chiến hôm nay. Trong thành, lòng quân cũng đã rệu rã. Nếu để biết rằng đường lui đã bị cắt đứt, e rằng không cần Lữ Bố tiến công, chính tướng sĩ của họ cũng sẽ quay lại phản bội, có khi chỉ giữ được mạng là may mắn. Nhân lúc tình hình vẫn chưa hoàn toàn bị phát giác, việc lấy cớ rút quân vẫn còn khả thi. Ngay trong đêm, các tướng soạn sửa quân tư, rồi âm thầm dẫn binh đột phá ra khỏi thành, tiến thẳng về Đồng Quan. Lạ thay, khi ra khỏi thành lại không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Càng như vậy, Lý Thế Dân càng thận trọng. Ông biết Lữ Bố tuyệt đối không dễ dàng buông tha họ. Nếu tình thế đảo ngược, ông cũng sẽ không để Lữ Bố sống sót rời đi. Đoàn quân tiến rất cẩn trọng, và quả thật khi đến tàn tích Hàm Cốc Quan, mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Vô số binh sĩ thậm chí không kịp hiểu chuyện gì đã bị tan tác thành từng mảnh. Lý Thế Dân đã biết trước có phục binh nên luôn đi ở vị trí cuối. Do đó, ông không bị thương khi vụ nổ xảy ra, nhưng lòng quân thì đã tan vỡ hoàn toàn. Họ không biết chấn thiên lôi từ đâu rơi xuống. Vậy thứ gì vừa bỗng dưng phát nổ từ lòng đất như vậy? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Lực lượng phục kích từ cả hai bên ập tới, khiến quân Đường đã tan tác lại càng thêm hỗn loạn. Lý Thế Dân không dám chần chừ thêm nữa, xuất hiện phục binh cũng có nghĩa rằng thuốc nổ dưới đất đã hết. Ông tức tốc dẫn thân binh mở đường, chỉ cần tới Đồng Quan, họ sẽ được cứu. Với niềm tin đó, Lý Thế Dân bất chấp tất cả, điên cuồng chạy trốn. Đến tận khi trời sáng không còn thấy bóng địch đuổi theo, ông mới thở phào nhẹ nhõm, thu gom lại binh sĩ tan tác dọc đường, tiếp tục hành quân nhanh đến Đồng Quan. Nhưng khi đến nơi, họ ngỡ ngàng nhìn lá đại kỳ của Ngụy Quốc phấp phới tung bay trên Đồng Quan, như thể có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Tất cả, kể cả Lý Thế Dân, đều cảm thấy tay chân mình lạnh toát. Chương 624, Trung Nghĩa. Trên thành Đồng Quan, cờ Đại Ngụy tung bay trong gió, trên tường thành lỗ chỗ vết tích chiến tranh, chứng tỏ nơi đây đã trải qua một trận đánh ác liệt. Đội quân thủ thành không thể cản nổi đà tiến công của quân Ngụy. Sự xuất hiện của những vũ khí như hỏa thần pháo, chấn thiên lôi và thần vũ lôi đã làm suy giảm phần nào tầm quan trọng của những cửa ải kiên cố. Dẫu không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng khi thiếu đi những phương tiện đối phó với hỏa pháo tầm xa của địch, những cửa ải hiểm trở cũng chỉ còn là mục tiêu để đánh phá. Đối phương chỉ cần không công thành, thì bên ta cũng chẳng có cơ hội phản công. Thêm vào đó, với các loại nỏ liên hoàn và nỏ đặt trên giàn bắn, tại những địa hình hiểm trở, quân giữ thành ngay cả xuất thành đánh cũng trở thành một điều xa xỉ. Ngày trước Lý Thế Dân đánh phá Đồng Quan phải dùng thuốc nổ phá vỡ cổng thành, còn quân Ngụy giờ đây có lẽ chẳng cần làm vậy, chỉ nhìn cảnh cổng thành Lạc Dương tan nát thì hiểu vì sao tường thành Đồng Quan lồi lõm đến thế, chẳng còn mấy đoạn lành lặn. Thậm chí, có đoạn tường thành mà không cần thang cũng có thể trèo lên. Dù vậy, nhìn đám binh sĩ quân Đường xung quanh, vào lúc này khi không có công cụ hỗ trợ công thành, dù có trèo lên thành cũng e rằng không đủ sức phá thành. Ngay lúc ấy, cổng thành Đồng Quan bất ngờ mở rộng, một đội quân Ngụy ồ ạt tràn ra, kéo thẳng về phía quân Đường mà chém giết, dẫn đầu không ai khác ngoài Tôn Hùng Tín. Trời diệt ta rồi! Lý Thế Dân nhắm mắt đầy đau đớn. Ngũ ca, còn nhớ nghĩa kết bái năm xưa chăng? Hầu quân Tập và vương quân Khả thúc ngựa tiến tới, hét lớn với Tôn Hùng Tín đang lao đến, người này là chủ công của ta đấy. Tôn Hùng Tín ghìm cương ngựa dừng lại, nhìn hầu quân Tập và vương quân Khả, trầm giọng nói, khi xưa các người rời bỏ Vạn Cương, có nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ không? Hầu quân Tập và vương quân Khả nghe vậy không khỏi sững lại. Ngày trước họ rời khỏi Vạn Cương cũng biết sự nghiêm trọng của việc đó, nếu không nhờ Lữ Bố ra mặt chấn chỉnh và đưa ra hỏa thần pháo, chấn thiên lôi, thì cho dù Vạn Cương không tan rã, cũng sẽ nguyên khí tổn thương. Các người có biết nhà Lý và nhà ta có mối thù gì không? Tôn Hùng Tín giơ cây giáo táo dương về phía Lý Thế Dân, mắt hằn lửa căm hận, cánh tay đứt kia của hắn là chúng ta chặt đứt, Lý Uyên cũng từng bị chúng ta bắt giữ tại Nhị Hiền Trang và xử tử trước linh đường của huynh trưởng ta, các người không phải không biết chuyện đó, vậy mà vẫn đi theo Sài Thiệu đầu hàng hắn. Hai người lặng thinh, chẳng ai ngờ rằng, sau khi những tướng lĩnh trụ cột rời bỏ Vạn Cương, quân Vạn Cương không những vực dậy mà còn vượt xa Lý Đường vốn có sự hậu thuẫn của Quan Lộc Môn Phiệt, trở thành bá chủ thiên hạ như hiện nay. Giá như họ biết trước, thì năm xưa cũng chẳng rời Vạn Cương một cách dễ dàng như vậy. Nhưng giờ nói những điều này có ích gì? Đã chọn con đường của mình, thì cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Vương quân Khả hít sâu một hơi, nhìn Tôn Hùng Tín nói, Ngũ ca, Đường Công chính là chủ công của đệ, hôm nay dù thế nào cũng không thể để huynh tổn hại đến người ấy. Nếu các ngươi buông vũ khí đầu hàng, ta vẫn sẽ nhận các ngươi là huynh đệ, còn không? Tôn Hùng Tín mắt ánh lên sát khí, đừng trách ta không nể tình. Nói dứt lời, Lưu Hắc Đạt và Tô Định Phương đã dẫn quân chuẩn bị vây đánh. Vương quân Khả hít sâu một hơi nói, hộ tống chủ công rút lui trước. Hầu quân Tập im lặng gật đầu, cùng Lý Hiếu Cung và những người khác hộ tống Lý Thế Dân rời đi. Tôn Hùng Tín định đuổi theo, vương quân Khả vung đao chắn lại. Nghe nói công tử Lữ Gia dù không luyện võ, nhưng rất am hiểu võ thuật, đến tên đại ngốc Hùng Khoác Hải cũng được ngài ấy rèn giũa. Thành tài, đệ cũng muốn thử xem bản lĩnh của Ngũ ca đến đâu. Các ngươi đi truy sát Lý Thế Dân. Tôn Hùng Tín giơ cao giáo dài, nói với Lưu Hắc Đạt và Tô Định Phương, người này, ta sẽ đích thân giải quyết. Lưu Hắc Đạt và Tô Định Phương thấy Tôn Hùng Tín nặng về tình cảm mà hành sự thì không khỏi thầm chê cười, nhưng dù sao Tôn Hùng Tín cũng là anh vợ của Lữ Bố. Hơn nữa lại có danh vọng trong quân, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của ông lúc này, hai người cũng không tiện phản bác, đành để lại một nhóm binh sĩ bảo vệ an toàn cho Tôn Hùng Tín, rồi dẫn quân truy kích đoàn người của Lý Thế Dân. Một mình vương quân Khả làm sao có thể cản được ngần ấy người. Nhìn Tôn Hùng Tín còn ở lại, hắn ôm quyền nói, đa tạ Ngũ ca. Ngươi và ta đã đoạn nghĩa rồi, nay ngươi muốn vì hắn tận trung, hôm nay đừng trách Tôn mổ không nể tình xưa. Tôn Hùng Tín hít sâu một hơi, giơ cao cây giáo dài, dứt lời thì không nói thêm nữa, đâm thẳng ra một nhát. Vương quân Khả giơ đao nghênh chiến, hai người vốn là bạn thân cũ, cũng từng nhiều lần tỉ thí, vương quân Khả sử đao hết sức điêu luyện, hiếm ai địch nổi, ngày trước khi giao đấu, Tôn Hùng Tín cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng nay đã khác xưa, những năm qua, Tôn Hùng Tín được Lữ Bố rèn giũa, lại thêm châm cứu điều trị, thể chất không chỉ không suy yếu vì tuổi tác mà thậm chí còn tăng cường phần nào. Nhưng quan trọng hơn cả là sự tiến bộ trong võ nghệ. Dưới sự chỉ dạy của Lữ Bố, cây giáo dài của ông đã đạt đến cảnh giới cao hơn. Lúc này giao chiến với Vương Quân Khả, chỉ trong mấy hiệp, Vương Quân Khả đã rơi vào thế hạ phong, chống đỡ chật vật, khó khăn vô cùng. Lục đệ, Lý Thế Dân đã chạy xa rồi, ngươi cũng đã làm tròn đạo nghĩa của bề tôi, chẳng lẽ thực sự muốn liều mạng với ta? Thấy Vương Quân Khả dù yếu thế nhưng vẫn không chịu đầu hàng, Tôn Hùng Tín không khỏi cảm thấy thương xót mà khuyên nhủ. Choang! Vương quân Khả dốc toàn lực vung đao, để bật cây giáo dài của Tôn Hùng Tín ra, ngước nhìn màn đêm đen kịt, không còn thấy bóng dáng Lý Thế Dân, thở dài nói, Lữ Công chẳng qua chỉ là một người thợ chữa bệnh, năm xưa đệ không hề nghĩ ông là minh chủ, giờ cũng vậy. Minh chủ thật sự của Vạn Cương chính là Lữ Bố, nếu khi xưa ngài ấy chịu đứng đầu Vạn Cương thì đâu đến nỗi phải phân ly như hôm nay. Nực cười, vương gia có lẽ không tà nhẫn quyết đoán như Phụng Tiên, nhưng là người nhân hậu, ngươi chỉ giống như Sài Thiệu, khinh thường xuất thân của ông, mà không hiểu rằng kẻ có chí đều có thể làm vương hầu. Ngày trước Cao Tổ Lưu Bang chẳng qua cũng chỉ là một đình trưởng nơi thôn giả. Tôn Hùng Tính thu lại cây giáo táo dương, nhíu mày nói. Huynh cũng xuất thân từ gia đình tướng môn, hẳn biết rõ sức mạnh của các thế lực quan lộc môn phiệt khi đó lớn đến mức nào. Vương Quân Khả trầm giọng nói. Việc nhìn lầm người đã không còn quan trọng nữa, năm xưa chúng ta rời bỏ Vạn Cương có thể nói là vì tình huynh đệ. Nhưng giờ nếu tiếp tục phản bội chủ công, đó sẽ là hành động của kẻ cầm thú. Vậy ngươi nhất quyết phải liều mạng với ta sao? Tôn Hùng Tính giận dữ quát. Huynh đối xử với đệ như ruột thịt, năm xưa đệ rời bỏ, ấy đã là bất nghĩa, hôm nay lại phải giao chiến với huynh vì chủ công, giờ người đã đi xa, làm sao đệ dám bất kính với huynh? Vương Quân Khả cung kính ôm quyền, nói, huynh trưởng, đến giờ đệ mới thấy Lữ Bố quả thật xứng đáng là minh chủ, nhưng Đường Công cũng không phải kẻ tầm thường. Đệ không hối hận khi đã đầu quân cho ngài ấy. Người ta thường nói trung và nghĩa không thể toàn vẹn, nhưng hôm nay đệ mong được thực hiện trọn vẹn hai chữ đó. Nếu có kiếp sau, đệ sẽ trả món nợ huynh đệ với Vạn Cương. Nói rồi, hắn quay ngược lưỡi đao, rạch một nhát ngang cổ mình. Tôn Hùng Tính nghe những lời ấy đã cảm thấy không ổn, khi thấy Vương Quân Khả quay ngược đao, mặt ông biến sắc, hét lớn, đừng làm vậy. Nhưng khi một người đã quyết chết, thì làm sao ai ngăn được? Vương Quân Khả với võ nghệ cao cường, một khi đã tự sát thì chẳng ai ngăn nổi. Khi Tôn Hùng Tính đưa giáo ra cản, lưỡi đao đã kịp cứa đứt yết hầu Vương Quân Khả, máu tươi phục ra theo đà chiếc đao bị ông gạt bay, bắn tung tóe đầy mình Tôn Hùng Tính. Phịch! Tôn Hùng Tính đờ đẫn nhìn thi thể Vương Quân Khả ngã xuống đất, con ngựa của hắn dường như chưa hiểu được chủ nhân đã chết, cúi đầu cọ cọ vào người hắn, như muốn chủ mình lại lên yên. Thu nhặt thi thể, mai táng cho đàng hoàng. Lâu sau, Tôn Hùng Tính thở dài, sai người đưa thi thể Vương Quân Khả về an táng. Đó là lựa chọn của hắn. Nhìn thi thể Vương Quân Khả lần cuối, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Tôn Hùng Tính như bùng lên lửa giận. Lý Thế Dân có xứng là minh chủ hay không ông không quan tâm, nhưng mối thù của nhà họ Lý với gia tộc ông, thù cũ với Sài Thiệu khi xưa dụ dỗ không ít tướng sĩ Vạn Cương bỏ đi, giờ thấy huynh đệ thân thiết chết trước mặt vì trung nghĩa, tất cả dồn lại khiến ông căm hận Lý Thế Dân và cả nhà họ Lý đến tận cùng. Hai chân khẽ thúc ngựa, Tôn Hùng Tính thúc ngựa đuổi theo hướng đại quân đang truy đuổi. Lý Thế Dân được hầu quân tập, Lý Hiếu Cung và Lý Nguyên các hộ tống chạy trốn suốt đêm. Đến sáng, họ mới nhận ra mình đã chạy về đến Hàm Cốc Quan, trong đám tùy tùng chỉ còn chưa đầy trăm người. Cảnh tượng đêm qua ở Hàm Cốc Quan vẫn chưa kịp dọn dẹp, khắp nơi là thi thể cụt chân cụt tay, vết máu khô động thành vảy đen ngòm, không khí đặc mùi tử khí. Điều tệ hại hơn là, phía trước một đội quân đang kéo đến, dẫn đầu chính là Hùng Khoác Hải và Trình Giảo Kim. Lưu Hắc Đạt và Tô Định Phương cũng vừa ập đến từ phía sau. Trước mặt là đường cùng, sau lưng là truy binh, Lý Thế Dân rút kiếm ra, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực, có phải trời thực sự muốn diệt ông không? Lý Thế Dân, thế này rồi mà không đầu hàng còn chờ đến khi nào? Lưu Hắc Đạt cười lớn, nói. Lý Thế Dân không nói lời nào, đầu hàng. Làm sao có thể? Nhìn quanh những người đồng hành, ông cười khổ nói, các ngươi theo ta đến nước này, đã trọn nghĩa trung thành, hôm nay trời không giúp ta, phải bại trận ở đây. Các ngươi hãy đầu hàng đi, tin rằng Lữ Bố sẽ không tận diệt các ngươi. Hầu quân tập âm thầm xuống ngựa, hướng về phía Lý Thế Dân vái một vái, coi như lời từ biệt. Đúng như ông nói, họ theo ông đến đây, đã hết lòng trung nghĩa. Nếu còn đường sống, anh ta sẽ không bỏ chủ, nhưng giờ chỉ còn đường chết, anh ta không muốn chết. Không ai nói gì, cũng chẳng cần thêm lời nào, đến giờ phút này, dù có lựa chọn thế nào, Lý Thế Dân cũng không bất ngờ. Lý Nguyên Cát và Lý Hiếu Cung không bỏ đi, và họ cũng không thể bỏ đi. Những binh sĩ còn lại bắt đầu lặng lẽ đứng sang phía hầu quân tập, âm thầm buông bỏ vũ khí. Thấy vậy, Tô Định Phương từ từ giơ tay, chuẩn bị hạ lệnh bắn tên. Khoan đã! Ngay lúc ấy, một tiếng hét lớn vang lên, Tôn Hùng Tính thúc ngựa xông tới, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí, không để ai kịp hỏi gì, đã cầm giáo xông lên. Lý Nguyên Cát muốn chặn lại, nhưng ngọn giáo của Tôn Hùng Tính chứa đầy căm phẫn, làm sao cản nổi. Ngay lập tức, hắn bị giáo đâm xuyên qua ngực. Lý Thế Dân, chết đi. Quan sát Lý Nguyên Cát sang bên, Tôn Hùng Tính trợn mắt nhìn Lý Thế Dân, nói bằng giọng đanh thép. Ngũ ca bị sao vậy? Vừa đến nơi, Hùng Khoác Hải ngơ ngác nhìn, hỏi Lưu Hắc Đạt phía đối diện. Lưu Hắc Đạt lắc đầu. Lý Thế Dân và Lý Hiếu Cung lúc này đã đấu với Tôn Hùng Tính, nhưng ông đang trong cơn giận dữ, cây giáo Táo Dương trong tay đánh ra như bão táp, chỉ qua vài hiệp đã giết chết Lý Hiếu Cung, rồi một chiêu hồi mã vọng nguyệt, ngọn giáo Táo Dương vòng ra sau lưng, đâm xuyên qua người Lý Thế Dân, hất ông bay khỏi lưng ngựa. Chương 625, Nhất Thống. Thế tử. Khi Lữ Bố đến Hàng Cốc Quan, trận chiến đã sớm kết thúc. Hầu quân tập do Đơn Hùng Tính dẫn đầu bước ra diện kiến Lữ Bố, vừa cất tiếng gọi, đã hổ thẹn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ông. Trở về là tốt rồi. Lữ Bố vỗ nhẹ lên vai hắn, không nhắc đến chuyện quy hàng hay phản bội, sau đó quay sang Đơn Hùng Tính, nhị ca, quân chủ lực của Lý Đường đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ngày mai khởi hành tiến về Quan Trung thôi. Câu nói đơn giản trở về là tốt rồi của Lữ Bố lại khiến Hầu quân tập đang hổ thẹn đỏ mắt, hắn quỳ xuống, cúi đầu bái lạy, tạ ơn thế tử. Mạc tướng nguyện dốc lòng vì thế tử, xin được làm tiên phong. Gia quyến của ngươi vẫn còn ở Trường An phải không? Lữ Bố nhìn hắn rồi đỡ lên, làm việc đừng quá bồng bột, phải nghĩ đến hậu quả. Việc này cứ để ta lo. Đơn Hùng Tính kéo Hầu quân tập đứng dậy. Dù vương quân đã chết ngay trước mặt hắn, Hầu quân tập quay về vẫn là điều tốt nhất, còn về phần gia quyến, với tình thế hiện tại, không khó để giải quyết. Lữ Bố gật đầu, nghỉ ngơi một đêm rồi khởi hành. Sau khi ổn định lòng dân ở Lạc Dương, ta sẽ dẫn quân chi viện. Đơn Hùng Tính gật đầu rồi cùng Hầu quân tập rời đi. Sáng hôm sau, Đơn Hùng Tính dẫn binh xuất phát từ Đồng Quan, tiến thẳng về phía Trường An. Tại Trường An, Từ Mậu Công và Hầu quân tập đem tin tức về cái chết của Lý Thế Dân, Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Cát cùng toàn bộ chủ lực quân Đường bị tiêu diệt, gây nên cảnh hỗn loạn ở Trường An. Nhân cơ hội, Từ Mậu Công và Hầu quân tập chiêu dụ nhiều người và suýt chiếm được thành, nhưng khi không thành công thì hộ tống gia quyến chạy khỏi Trường An. Sau đó, Đơn Hùng Tính dẫn đại quân tiến đến. Không có Lý Thế Dân chỉ huy, Trường An trước uy lực của pháo hỏa thần của quân Lữ Ngụy nhanh chóng thất thủ. Ngày hôm sau, cổng thành vỡ, các đạo quân từ bốn phía xông vào. Tuy trong thành Trường An cũng có dự trữ thần Vũ Lôi, nhưng cũng như Lữ Bố, Lý Đường không dám trữ quá nhiều, tình thế đã mất, phần lớn quan binh chọn cách đầu hàng. Các tướng cũ của Vương Quản như Hầu quân tập căm phẫn trước sự mê hoặc của Sài Thiệu, không cần Lữ Bố truy cứu, tự mình trong lúc loạn lạc đã truy sát Sài Thiệu cùng các đại tộc thân cận với nhà Lý, gây chấn động cả Trường An. Các gia tộc lớn trong thành tháo chạy, tìm đến Lữ Bố cầu xin che chở. Lữ Bố không làm khó họ, cũng không trách tội Hầu quân tập và những người khác, bởi về lý thuyết, họ từng là địch nhân, các tướng sĩ của mình tiêu diệt địch nhân, dẫu có quá tay, cũng không thể vì lý do đó mà trừng phạt tướng sĩ của mình. Câu nói đơn giản của Lữ Bố đã khiến các gia tộc quan lũng hiểu rõ rằng thời đại của họ dường như đã qua đi. Sau khi chiếm được Trường An, các nhân vật cốt cán của nhà Lý đều đã mất mạng. Đơn Hùng Tính tiếp tục dẫn quân tiến đánh Thục Trung, còn Lữ Bố thì viết thư chiêu hàng gửi vào trong. Các châu quận tại đất Thục, thấy đại thế đã mất, cũng không kháng cự thêm, sau khi Lữ Bố cam đoan không làm khó cựu thần nhà Lý, đồng loạt quy phục. Từ đó, thiên hạ tạm thời thống nhất. Thống nhất tạm thời. Trong hoàng cung Trường An, Lữ Cổ từ Ngụy Châu chuyển đến, nhìn Lữ Bố với vẻ nghi hoặc. Ý con nói thế nào? Thiên hạ rõ ràng đã thống nhất. Tây Lương chưa hạ, Liêu Đông vẫn trong tay Cao Câu Ly, sao có thể gọi là đại nhất thống? Còn Tây Vực, tức là Thổ Phồn, nơi này cũng nên thuộc về Hoa Hạ. Lữ Bố trải tấm bản đồ ra, chỉ lên từng vùng. Cái gọi là thống nhất hiện tại chưa bằng thời Linh Đế, hơn nữa khi giao thương bằng đường biển chưa thông, con đường tơ lụa vẫn giữ vai trò quá quan trọng đối với Trung Nguyên, mà giờ đây lại nằm trong tay kẻ khác. Điều này Lữ Bố không thể chấp nhận. Cao Câu Ly có thể từ từ xử lý, nhưng Tây Vực phải nhanh chóng giành lại. Đại chiến mới yên, thiên hạ cần ổn định, con đừng vì tham công mà mạo hiểm, phải biết rằng hư bất thụ bổ, cơ thể yếu thì không chịu được việc bổ sung quá nhiều. Lữ Cổ vội khuyên can, ông sợ Lữ Bố sẽ giống Dương Quảng, vì nôn nóng đạt thành mà lãng phí tình thế tốt đẹp. Xin phụ thân yên tâm, hài nhi hiểu nên làm thế nào. Lữ Bố gật đầu. Những việc này ông chỉ đề cập trước, thời gian còn dài, không cần vội, hiện tại còn có một việc lớn khác cần thực hiện. Việc gì? Lữ Cổ thắc mắc hỏi. Thiên hạ đã thống nhất rồi, còn có việc gì trọng đại nữa? Phụ thân nên đăng cơ xưng đế, hài nhi đã sắp xếp chu toàn rồi. Nhà họ Lữ ta không phải là thần tử của nhà Tùy, thiên hạ này cũng là do ta đường đường chính chính giành được, việc này hợp với đạo trời lòng dân, không thua gì Hán Cao Tổ. Đến lúc này, phụ thân xưng đế cũng là thuận theo thiên ý và lòng người. Lữ Bố nhìn cha mình. Lữ Cổ. Thực sự đến lúc phải xưng đế rồi, nhưng trong lòng ông lại không khỏi cảm thấy băn khoăn. Cả đời ông chưa bao giờ nghĩ mình có ngày ngồi lên ngai vàng, ông hiểu rõ thiên hạ này thực ra đều là do con trai giành được, bản thân ông không có nhiều đóng góp. Tất cả kinh nghiệm trị quốc của ông cũng nhờ con trai thúc đẩy mà có được. Phụng Tiên, chẳng lẽ con không muốn làm thiên tử sao? Lữ Cổ không hiểu, từ xưa đến nay vì ngai vàng, phụ tử tương tàn, huynh đệ phản bội là chuyện thường, nhưng sao đến đây lại không tranh? Chí của hài nhi không đặt ở đó. Lữ Bố nhìn cha, lắc đầu. Lữ Cổ hiểu ra, cười khổ, dường như tình cảnh của nhà họ Lữ khác với người khác. Ông bèn gật đầu, nếu đã vậy, con sẽ làm thái tử, Trung Nhi sẽ là hoàng thái tôn. Có lẽ Lữ Bố sẽ không tiếp nhận ngai vàng của ông, vậy nên ông định sẵn sẽ truyền ngôi cho Lữ Trung, đến khi đó, truyền vị lại cho Trung Nhi. Về phần đứa con thứ, Lữ Cổ chưa từng nghĩ đến. Không nói gì khác, Lữ Bố không phải là kẻ ngu hiếu, mù quáng hiếu thảo, ngôi vị đế vương đối với ông chỉ là trong tầm tay, chẳng qua ông không muốn nhận mà thôi. Truyền cho Lữ Trung, Lữ Bố là cha nên khi cần sẽ giúp đỡ, nhưng nếu truyền cho con thứ của mình, dù Lữ Bố không phản đối, bá quan văn võ cũng sẽ phản đối. Hơn nữa, về mặt tình cảm, Lữ Cổ vẫn thân thiết với Lữ Bố hơn, mặc dù từ nhỏ con trai không kính trọng mình lắm. Cha cứ quyết định vậy đi. Lữ Bố gật đầu, về mặt trị quốc, Phòng Huyền Linh là người tài, cựu thần Lý Đường là Đỗ Như Mai cũng có thể dùng, nhưng nên lưu ý giữ thế cân bằng với các môn phiệt quan lũng và sĩ phu phía nam. Con cứ yên tâm, thiên hạ cũng như cơ thể người, ngũ hành âm dương đều phải cân bằng mới lâu dài, âm thịnh hay dương thịnh đều không phải là điều tốt. Lữ Cổ mỉm cười đáp. Lữ Bố gật đầu, phụ thân hiểu được điều này thì sẽ không có vấn đề lớn. Lễ xưng đế diễn ra thuận lợi, bởi Lữ Bố đứng sau ủng hộ phụ thân lên ngôi. Có ông đứng đó, Đơn Hùng Tính, Từ Mậu Công, Vương Bạc Đương, Bùi Nguyên Khánh, Hùng Khoác Hải, Trình Giao Kim, Tần Kháng, La Thành, La Tùng đều đứng về phía Lữ Bố. Với những nhân vật này ủng hộ, các phe phái khác phản đối cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hơn nữa, sau khi thiên hạ thống nhất, không còn ai có thể lay chuyển được địa vị của Lữ Ngụy. Đăng cơ xưng đế cũng là hợp lẽ, ngay cả một số môn phiệt quan lũng đã nghiêng về phía Lữ Ngụy. Điển hình là nhóm sĩ tộc quan lũng của Trường Tôn Vô Kỵ đã quy thuận sau khi Trường An thất thủ, việc Lữ Cổ lên ngôi không gặp trở ngại gì. Với kế hoạch của Lữ Bố là khai thông con đường tơ lụa, nên kinh đô tạm thời được đặt tại Trường An. Ngày mùng 9 tháng 9, Lữ Cổ tế trời, chính thức xưng đế tại Trường An, lập quốc đại ngụy, phong Lữ Bố làm thái tử, Lữ Trung làm hoàng thái tôn. Đơn Hùng Tính được phong nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân, Hùng Khoác Hải là phiêu kỵ đại tướng quân, Trình Giao Kim là tả vũ vệ tướng quân, Tần Kháng là hữu vũ vệ tướng quân, bốn người này đều là nhất phẩm tướng quân. Bùi Nguyên Khánh do bị thương ở Lạc Dương, không tham gia các trận sau, nên chỉ được phong nhị phẩm, còn Vương Bạc Đương, Tô Định Phương, Lưu Hắc Thác, La Thành, La Tùng cũng là nhị phẩm. Từ Mậu Công tiếp tục giữ chức binh bộ thượng thư, Phòng Huyền Linh thì vào hộ bộ, được Lữ Cổ và Lữ Bố xem trọng, sau này sẽ được bồi dưỡng làm thượng thư. Đại Ngụy cũng định ra chế độ khoa cử, mỗi 3 năm tổ chức một lần, số lượng lấy theo nhu cầu thực tế mỗi năm. Đại Ngụy lập quốc từ bình dân, nên không chú trọng xuất thân, khoa cử lấy sĩ chỉ xét tài năng, không xét thân thế. Nếu có kẻ gian lận sẽ bị xử phạt theo cấp bậc, tuyệt đối không dung thứ. Đối với khoa cử, Lữ Cổ và Lữ Bố đều coi trọng, ngoài ra, Lữ Bố còn phát triển thuật in ấn, phổ biến khắp thiên hạ nhằm giảm bớt chi phí học tập. Năm thứ 2 sau khi lập quốc, đột quyết đột phá Tây Lương tấn công Trường An. Lần này Lữ Bố không đích thân ra tay, mà cử Bùi Nguyên Khánh cùng La Tùng, La Thành dẫn quân liên nỏ truy đuổi quân đột quyết đến tận Thảo Nguyên hàng nghìn dặm, giết địch đến nỗi Thảo Nguyên đầy xác chết, máu chảy thành sông. Vụ việc đột quyết tấn công Trường An đã khiến Lữ Cổ nổi giận, ông cách chức hơn 80 viên tướng trấn thủ các quan ải phía Bắc vì đã không ngăn chặn quân đột quyết. Ông bổ nhiệm những tướng lĩnh có công vào các chức vụ thực sự, hầu như thay thế toàn bộ các tướng lĩnh quan lũng tại Tây Lương và ra lệnh không bao giờ được sử dụng lại. Đột quyết sau trận chiến này hoàn toàn suy yếu, 10 năm sau cũng không dám xâm phạm Lữ Ngụy, các bộ tộc Thảo Nguyên nghe tên Đại Ngụy đều run sợ. Lữ Bố trong những năm đầu lập quốc đã tập hợp đông đảo y giả cùng nhau nghiên cứu thi thể của Lý Nguyên Bá. Thái tử, người này quả có tài năng bẩm sinh, lớp màng dưới da rất bền, dao kiếm khó có thể gây tổn thương, xương cốt của hắn cũng khác biệt với người thường, ngài xem đây, xương ngón tay này có độ chắc và khối lượng vượt trội hơn so với người bình thường. Đúng vậy, nhịn đói tận 30 ngày mới chết, người bình thường nhịn ăn đến 7 ngày đã là cực hạn rồi, thật kỳ lạ. Thái tử, sao không mời tướng quân ở biên ải trở về Thảo Nguyên một chuyến, dạo này chỗ này thiếu người nghiên cứu bệnh lý. Tôi nghĩ ra một loại thuốc thang chữa ngã bệnh, nhưng không rõ hiệu quả thế nào, dù vậy, thuốc gây bệnh đã có. Phủ thái tử của Lữ Bố không đặt ở Trường An, mà xây dựng ở biên ải, tiện cho những thí nghiệm mà người thường khó chấp nhận. Đại Ngụy đã lập quốc, dù có tội đồ, cũng có pháp luật xử lý, không thể vô pháp vô thiên như khi ở Nhị Hiền Trang. Nhưng nơi này vẫn quy tụ rất nhiều danh y, cùng Lữ Bố nghiên cứu y thuật, thảo luận các phương thuốc. Mọi người đang bàn luận sôi nổi, còn Lữ Bố thì ngắm nhìn một ấm nước sôi, lông mày nhíu lại, dường như không nghe thấy tiếng họ bàn tán. Mọi người thắc mắc, không hiểu sao ngài lại chăm chú nhìn nước sôi như vậy. Có thể rút ra điều gì trong y thuật? Một lúc lâu sau, khi nước đã gần cạn, Lữ Bố đột nhiên đứng dậy, nhìn mọi người nói, chư vị tiếp tục nghiên cứu y thuật ở đây, nếu có nhu cầu gì, quan trấn thủ Cù Long Quan sẽ lo liệu. Ta có việc cần quay về Trường An một chuyến. Cung tiễn thái tử. Mọi người dù được Lữ Bố đối đãi tử tế, nhưng cũng không dám vượt lễ. Lữ Bố muốn đi, đương nhiên không ai dám cản, tất cả đồng loạt bái tiễn ngài. Chương 626, Lò Âm Dương. Từ ngày Đại Ngụy thống nhất thiên hạ đã tròn 10 năm. Trong 10 năm qua, ngoài việc tập trung các y giả tại biên ải để nghiên cứu y thuật, Lữ Bố còn thực hiện một số cải cách quan trọng. Đầu tiên, ông phổ biến kỹ thuật giống ưu việt, giúp dù mùa màng không thuận lợi, nhưng sản lượng của dân chúng vẫn tăng lên từng năm. Thứ hai, ông kiến nghị triều đình mở thêm các thư viện ở khắp nơi, đồng thời đưa kỹ thuật in ấn ra dân gian, khiến sách vở không còn là vật phẩm hiếm có. Nhờ đó, triều đình cũng mở rộng phạm vi tuyển chọn qua khoa cử, đã 3 lần tổ chức khoa cử, với tỷ lệ con em bần hàn chiếm tới 2 phần. So với thời Tùy, tuy cũng có khoa cử, nhưng thực sự bần hàn trúng tuyển là cực hiếm. Lữ Bố còn đưa cây bông từ Ấn Độ về và khuyến khích trồng rộng khắp Đại Ngụy. Nhờ đó, hiện nay phương Bắc hầu như không còn cảnh người chết rét. Tuy nhiên, do tốc độ cải cách quá nhanh, triều đình cũng đối mặt với không ít vấn đề, trong đó rõ rệt nhất là nạn tham nhũng. Ngày trước, sĩ tộc nắm quyền, tuy dễ gây chuyên quyền và đe dọa đến vương quyền, nhưng họ lại ít tham nhũng vì vốn dĩ nhà nào cũng giàu có. Nay lấy khoa cử làm chính sách tuyển chọn, tuy đã phá vỡ thế lực sĩ tộc đối với hoàng quyền, nhưng lại khiến nạn tham nhũng tràn lan. Triều đình hiện có người đề xuất bãi bỏ khoa cử. Lữ Cổ ngồi trên sập, rót trà cho Lữ Bố và trình bày tình hình khó khăn gần đây của triều đình. Phụ thân nghĩ sao? Lữ Bố nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi hỏi. Nhiều bệnh trước khi sinh ra thì không ai biết. Khi đã xuất hiện thì phải tìm cách chữa trị, chứ làm gì có lý quay lại cái đã chứng minh là bệnh. Lữ Cổ lắc đầu đáp. Quả thật, tuyển chọn theo khoa cử đã làm nạn tham nhũng tràn lan. Nhưng sĩ tộc không tham nhũng. Là vì họ đã có quá nhiều tài sản và quyền lực. Vừa hay con về lần này, nghe nhiều người nói đủ điều, nhưng không ai nói được cách nào thực sự ổn thỏa. Con có diệu kế gì chăng? Lữ Cổ cười hỏi. Nếu muốn trị nạn tham nhũng thì phải giải quyết từ cả gốc lẫn ngọn. Lữ Bố trầm tư đáp, sự tham nhũng sinh ra là vì không có đủ. Triều đình nên tăng lương bổng cho quan lại, như phụ hoàng từng nói, sĩ tộc không tham vì họ có rồi. Dù không thể để quan lại giàu xa như sĩ tộc, nhưng cũng không thể để họ sống quá khốn đốn. Đó là gốc rễ, cũng là ân đức. Lữ Cổ gật gù, cảm thấy hợp lý, rồi hỏi tiếp, còn ngọn. Dùng luật pháp răng đe. Quan lại tham nhũng thì không khoan nhượng, treo gươm trước đầu họ. Quan nào tham quá ngàn tiền thì xử tử, quá vạn tiền thì vợ con vào quan xưởng, con cái lưu đầy biên ải, vĩnh viễn không trọng dụng. Triều đình 3 năm một lần thi cử, nay số người trúng tuyển đã nhiều, nhưng quan chức không thể làm gương cho dân, giữ lại cũng vô ích. Một tay ban ân huệ, một tay giơ gươm sát phạt. nếu được ưu đãi mà vẫn phạm tham ô thì không cần giữ lại. Lữ Cổ nghe vậy, gật đầu đắc ý, cười bảo, văn võ lưỡng toàn, quả là tuyệt diệu. Lữ Bố lười sửa sai phụ thân, chỉ mỉm cười đồng tình. Với hai cha con, sĩ tộc dù có, nhưng không thể lớn mạnh như trước, loại tồn tại như năm dòng họ lớn, bảy vọng tộc thời xưa chỉ nên còn trong lịch sử. Nói xong những việc này, Lữ Cổ hỏi, lần này con về có việc gì? Đột nhiên nghĩ ra điều mới, nếu thành công sẽ rất hữu ích cho thiên hạ. Lữ Bố đáp. Ồ! Lữ Cổ ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Cha không cần hỏi nhiều, con cần các thợ giỏi ở kinh thành. 3 năm trước, Lữ Bố đã chế tạo ra máy dệt chạy bằng sức nước, giúp tiết kiệm nhân công đáng kể, nhờ đó địa vị của thợ thủ công tại Đại Ngụy được nâng cao. Đặc biệt, những thợ chế tạo máy dệt sức nước được triều đình trọng dụng. Triều đình còn lập hẳn cấp bậc cho thợ thủ công, thợ cao cấp có bổng lộc và quyền hạn tương đương quan thất phẩm. Quan địa phương không có quyền xử phạt thợ cao cấp, phải do triều đình xét xử. Chính nhờ quy định này mà nhiều người dân thích học nghề thủ công hơn là học chữ. Bởi vì học nghề sớm nhìn thấy lợi ích, nên những phản đối nâng cao địa vị thợ thủ công ngày càng ít đi. Hay lắm! Hiện nay triều đình có từ nhất phẩm đến tam phẩm đã ghi danh 437 thợ giỏi, con cần thì không ai từ chối. Lữ Cổ mỉm cười đáp. Lữ Bố là người thúc đẩy việc nâng cao địa vị thợ thủ công, được coi như lỗ ban thời hiện đại. Trong lòng các thợ thủ công, Lữ Bố có uy danh lớn, có ông dẫn đầu thì ngay cả không cần triều đình hạ lệnh, các thợ thủ công cũng sẵn lòng theo. Như trước đây, khi ông mời Tôn Tư Mạc và các danh y xuống biên ải, Tôn Tư Mạc ẩn cư bao năm cũng chẳng ngần ngại mà theo ông nghìn dặm nghiên cứu y thuật. Nào khi nào cần dùng? Lữ Cổ hỏi. Trong vài ngày tới, con muốn thử nghiệm một thứ. Được, khi nào cần họ sẽ đến ngay. Phủ thái tử của Lữ Bố khác với mọi người tưởng tượng. Nơi đây không có đình đài, lầu gác, chỉ là chỗ rộng rãi chứa đầy các loại máy móc do Lữ Bố sưu tầm. Chỗ này chứa được hơn 400 thợ thủ công tụ hội cũng không thấy chật chội. 3 ngày sau, hơn 400 thợ thủ công Đại Ngụy danh tiếng đã tụ hội tại phủ Lữ Bố. Họ tò mò muốn biết vị thái tử này lại mang đến điều gì mới mẻ. Họ thấy Lữ Bố trải một đoạn đường ray gỗ, chế tạo một chiếc xe nhỏ trên đó, rồi đặt một bình gốm chứa nửa bình nước lên xe. Bình gốm có miệng hướng ra sau, miệng rất nhỏ, phía dưới có lửa đốt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nước trong bình sôi, chiếc xe bắt đầu tự chạy trên đường ray gỗ, tuy nhìn đơn giản nhưng khiến tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Các vị thấy rồi chứ? Đợi đến khi nước cạn, chiếc xe dừng lại, Lữ Bố mới quay lại nhìn mọi người. Mắt thấy trăm lần, nay mới hiểu cách dùng này. Vài thợ thủ công cảm thán, cúi đầu bái phục. Trước đó Lữ Bố dùng sức nước cho máy dệt, nay kết hợp cả nước lẫn lửa. Họ thán phục, cúi chào, thái tử quả là kỳ tài. Đừng vội bái phục. Lữ Bố khoát tay, thứ này nhìn thì dễ, nhưng nếu muốn phóng to, cần bình lớn đến đâu? Và cần bao nhiêu thang? Mới chỉ là ý tưởng, nhưng làm sao để hòa hợp được sức nước và lửa, và dùng vào việc gì? Một mình ta không đủ sức, muốn mời các thợ giỏi trong thiên hạ cùng nghĩ kế, nhưng đông người chưa chắc đồng lòng. Các vị đều là bậc danh thủ Đại Ngụy, ta mời đến để bàn bạc. Hôm nay, ta thay mặt triều đình hứa, ai có thành tựu sẽ được tăng một cấp bậc. Nếu thợ nhất phẩm hoàn thành, lập tức bổ nhiệm vào công bộ, ít nhất là quan ngũ phẩm, kèm thưởng bạc 10 vạn lượng, lụa 100 tấm. Từng trải kinh nghiệm quốc lực trong thời Đại Tần, Lữ Bố nay lại phát huy thành thục. Câu trọng thưởng tất có dũng PH. U không chỉ đúng trong võ lực mà còn trong nghề thủ công. Lữ Bố đưa ra không chỉ là vàng bạc, mà còn là cơ hội gia nhập công bộ, được làm việc trực tiếp dưới quyền thái tử Lữ Bố. Khi Lữ Bố đăng cơ, địa vị của họ cũng sẽ tăng theo. Kể từ hôm đó, các thợ thủ công không ngừng thử nghiệm mọi cách để cải tiến phát minh này. Các sĩ tộc, thương gia cũng hỗ trợ mạnh mẽ cho họ, vì biết nếu thành công thì sẽ có quyền ưu tiên sử dụng. Có người mạo hiểm dùng thuốc nổ, nhưng Lữ Bố đã thử cách này trước đó và không thành công. Cuối cùng, sau khi mất đi một cánh tay, người đó phải từ bỏ và chuyển sang thử nghiệm với nước. Trong 3 năm sau đó, Trường An không ngừng xuất hiện những sáng chế kỳ lạ. Đầu tiên là chiếc xe đường ray của Lữ Bố được phóng to lên, thân xe cao 3 trượng 3, dài 10 trượng, rộng 2 trượng. Để chịu lực, cần đường ray bằng thép. Một người khác đã chế tạo thành công phiên bản đặt trên thuyền, tuy chỉ chứa được hai người nhưng có thể di chuyển. Dù thế nào, các thử nghiệm đều cho thấy một vài ứng dụng thực tế. Suốt 10 năm tiếp theo, Đại Ngụy không phát động chiến dịch nào lớn. Ngoài các chi phí cần thiết, ngân khố đều dùng vào việc nghiên cứu công dụng của lò âm dương. 10 năm trôi qua tuy dài, nhưng đối với Đại Ngụy thì thực sự không đủ. Lò âm dương gặp nhiều trở ngại, nhất là trong việc cách nhiệt và tiêu hao nhiên liệu lớn. Tuy nhiên, kích thước đã được thu nhỏ đáng kể. Ban đầu, nó chỉ được dùng để lái xe, thuyền, nhưng sau đó còn dùng vào khai khoáng, giúp tăng sản lượng khai thác khoáng sản, đặc biệt là sắt và than, khiến việc xây dựng đường sắt không còn là vấn đề. Chương 627, Kiểm soát. Thái tử, xin ngài xem, nội bộ vận hành theo nguyên lý ngũ hành, kết hợp sức mạnh lửa và nước để vận chuyển lò âm dương, làm bánh xe chuyển động. Tuyến đường sắt này trải dài hơn 100 dặm, chỉ cần 1 canh giờ, xe lò âm dương có thể đưa người đến nơi xa 100 dặm. Cỗ xe vận hành bằng lò âm dương lần này được thiết kế tinh gọn, nhưng vẫn mạnh mẽ, dù hơi nước lan tỏa mịt mù khắp toa xe, tạo nên bầu không khí như lẫn trong làn sương. Chuyến xe chạy hơn 100 dặm chỉ trong 1 canh giờ. Lữ Bố nhảy xuống xe, phẩy mái tóc ướt đẫm hơi nước, nhìn bản thiết kế đã bị ẩm, cau mày nói với thợ cả, về vẽ lại bản thiết kế này, tìm cách đưa hơi nước ra bên ngoài. Thái tử yên tâm. Thợ cả vội vàng gật đầu, vui mừng vì cỗ xe lò âm dương đã thành công. Làm sao để về lại? Lữ Bố không muốn ngồi lại lần nữa, dù tốc độ nhanh nhưng toàn thân như bị hấp chín, dễ sinh bệnh phong hàn. Khai thác mỏ, xe lò âm dương, thuyền ngũ hành, máy dệt nước, pháo hỏa thần. Lữ Bố tin rằng nếu mang những phát minh này về Đại Hán và có 10 năm, ít nhất cũng đủ để thay đổi diện mạo Quan Trung, vì khi đó không cần tốn thêm thời gian cải tiến, có thể lập tức thực hiện. Cỗ xe lò âm dương mới này đánh dấu giai đoạn tiến bộ quan trọng của công nghệ, khi Đại Ngu qua 10 năm tích lũy đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.